Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 370, nơi này có nguy hiểm. Nạp Lan Yên Nhiên tốc độ rất nhanh, bản thân thực lực cũng so sánh không tệ, cho nên rất nhanh nàng liền đi tới trên sườn núi, đi tới chính đang nướng thịt Lý Hiên trước mặt. Thế nhưng là khi nàng thấy rõ ràng Lý Hiên khuôn mặt về sau, nhìn lấy cái kia tuấn mỹ dung nhan, loại kia lạnh nhạt, yêu nhã khí chất, còn có trong lúc giơ tay nhấc chân ẩn chứa không hiểu khí tức, Nạp Lan Yên Nhiên trực tiếp nhìn ngây người, như là tiểu ngốc mèo giống như, không nhúc nhích nhìn lấy Lý Hiên. Nói thật, nàng không phải không gặp qua soái ca, Vân Lam Tông lớn như vậy tông môn, mỹ nam tử nhiều không kể xiết, nhưng là bây giờ, nhìn trước mắt phảng phất trong bức họa đi ra mỹ nam tử, Nạp Lan Yên Nhiên rốt cuộc minh bạch, nàng trước kia thấy qua những cái được gọi là soái ca căn bản cái rắm cũng không bằng. Những cái được gọi là soái ca, cùng hiện tại vị này thiếu niên tuấn mỹ so sánh, quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất, cho nên ngày bình thường tâm cao khí ngạo Nạp Lan Yên Nhiên, ngày bình thường đem bất kỳ nam nhân nào không để vào mắt Nạp Lan Yên Nhiên, khi nhìn đến Lý Hiên trong nháy mắt, nhịp tim đập bắt đầu nhanh chóng nhảy lên, cái kia bình tĩnh trái tim nhỏ bên trong liền phảng phất có một cái nghịch ngợm nai con giống như, không ngừng dưới đáy lòng nhảy tới nhảy lui, làm nàng không cách nào bình tĩnh. Uy, dạng này nhìn chằm chằm người khác, có thể là có chút không lễ phép. Lý Hiên nhàn nhạt nói chuyện, vừa nướng thịt, một bên quét trước mặt mỹ thiếu nữ liếc một chút, thấy được cô bé này trên quần áo thêu lên Vân Lam Tông tiêu chí. Đối thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Nạp Lan Yên Nhiên bị Lý Hiên nhìn lấy, tim đập của nàng nhanh hơn, gương mặt đều biến đến đỏ bừng. Đang nghe Lý Hiên cái kia mang theo từ tính tốt nghe thanh âm về sau, nàng vội vàng hướng xin lỗi. Vậy liền tha thứ ngươi. Ngươi tên là gì? Ta gọi Lý Hiên. Lý Hiên ngữ khí bình thản mà hỏi. Ta gọi Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên lần nữa cả lăm trả lời. Trái tim nhỏ vẫn như cũ bịch bịch, trong lòng càng là âm thầm thề, đợi sau khi trở về lập tức tìm Tiêu Viêm từ hôn. Bởi vì chỉ có trước mắt dạng này mỹ nam tử mới là nàng muốn đuổi theo nhất cầu mỹ nam tử, mới là nàng lớn nhất chờ đợi cả đời bạn lữ. Cho nên trước đó một mực do dự muốn hay không từ hôn nàng, tại thời khắc này triệt để hạ quyết tâm, sau khi trở về thì cùng Tiêu Viêm từ hôn, sau đó toàn lực ứng phó cùng Lý Hiên ở chung, truy cầu hạnh phúc của mình. Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Lam Tông Nạp Lan Yên Nhiên. Lý Hiên khiêu mi, có chút ngoài ý muốn nhìn lấy cô bé này. Cô bé trước mắt cùng lúc trước hắn đọc manga thời điểm có chút tương tự, nhưng là càng xinh đẹp hơn, càng thêm rung động lòng người, rõ ràng nhan trị cao hơn một bậc, tăng thêm nàng bây giờ nhất thiết nặc nặc dáng vẻ, còn thật có điểm tiểu khả ái cảm giác. Ta xác thực đến từ Vân Lam Tông, ngươi nghe nói qua ta sao? Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng hỏi, ngoài ý muốn nhìn lấy Lý Hiên. Đúng, nghe nói qua, bởi vì ta đến từ Tiêu gia. Lý Hiên ngữ khí bình thản nói. Cái gì? Nạp Lan Yên Nhiên nghe nói như thế, trắng như tuyết gương mặt phía trên đều là kinh ngạc, khó có thể tưởng tượng nhìn lấy Lý Hiên. Kinh ngạc đi, nói thật ta cũng rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn đến ngươi. Bất quá không quan hệ, gặp phải thì gặp phải đi. Đúng, thịt nướng có chút, ngươi có muốn hay không đến một khối thịt nướng? Lý Hiên nói, đem một khối lớn thịt nướng đưa tới. Ta cảm ơn. Nạp Lan Yên Nhiên nâng lên tinh tế trơn mềm tay nhỏ, nhẹ nhàng tiếp nhận cái kia một khối lớn thịt nướng. Nhìn lấy cái này một khối lớn thịt nướng, nàng hoài nghi mình có thể hay không đều ăn hết. Bất quá nghĩ đến cùng Tiêu Viêm hôn ước, tâm tình của nàng biến đến có chút không tốt. Hôn ước sự tình rất rõ ràng đã bị Lý Hiên biết. Mà sự kiện này, cái này rất có thể trở thành giữa hai người chướng ngại. Cái này làm nàng vô cùng khó chịu. Như thế Mỹ Nam Tử, nàng trước kia nghĩ cũng nghĩ không ra. Nhưng là bây giờ thấy được, loại kia tâm lý rung động, nàng vĩnh viễn không muốn bỏ qua. Bởi vì nàng biết, chỉ nếu bỏ lỡ, nàng sẽ hối hận suốt đời. Cho nên nàng hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, Lý Hiên, người họ Lý, tại sao là Tiêu gia đâu? Trước kia không có địa phương đi, thì thêm vào Tiêu gia. Lý Hiên nhẹ nói lấy, thượng đế thị giác quét phía dưới đại lực kim cương tinh tinh. Nhìn đến nó cầm lấy cây roi, khu xử một đám người đang đào lam thủy thảo. Hắn hài lòng gật đầu. Cái này đại tinh tinh tuy nhiên thực lực rất yếu, lại không kháng đánh, nhưng là não tử coi như thông minh. Cuối cùng có chút bồi dưỡng giá trị. Đối diện, Nạp Lan yên nhiên nghe Lý Hiên, xinh đẹp lông mày khóa chặt, tự hỏi giải quyết như thế nào hôn ước vấn đề, nếu như điểm này ảnh hưởng tới nàng truy cầu Lý Hiên. Cái kia thật là được trả bằng mất, dù sao dạng này Mỹ Nam Tử, quả thực là thế gian ít có, thậm chí Nạp Lan yên nhiên đều có nếu như tương lai truy cầu thất bại. Liền đem Lý Hiên bắt đi dự định. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn làm như vậy, bởi vì nàng càng muốn hơn chính là hạnh phúc, cho nên nàng chân thành nói, ta cùng Tiêu Viêm là chỉ phúc vi hôn, nhưng cái này căn bản không phải ta muốn, ta càng muốn chính mình truy cầu hạnh phúc của mình, mà không phải như thế ép duyên. Ngươi nói, nữ hài tử truy cầu hạnh phúc của mình có lỗi sao? Nếu như ta đi Tiêu gia từ hôn, cái kia là đúng hay sai đâu? Cái này sao? Lấy quê nhà ta người ánh mắt nhìn, nữ hài tử truy cầu hạnh phúc của mình không có sai. Bất quá bên này phong tục, tựa hồ bị từ hôn là vô cùng nhục nhã. Lý Hiên nói, phong tục tập quán phương diện, hắn lười nhác hiểu rõ, cho nên biết đến không nhiều, cũng không tính vô cùng nhục nhã. Loại sự tình này có qua không ít, chỉ cần cho đầy đủ bồi thường là được. Nạp Lan yên nhiên vội vàng giải thích, nhất là nghe được Lý Hiên nói hắn ra hương ánh mắt về sau. Tâm tình của nàng biến rất khá lên, mà lại nàng còn có lời còn chưa dứt. Đã Lý Hiên gia nhập Tiêu gia, nàng đi từ hôn, sau đó tiếp tục cùng Tiêu gia Lý Hiên đính hôn lời nói. Vậy đối với Tiêu gia tới nói cũng không tính quá phận. Đến lúc đó lại cho đầy đủ bồi thường về sau, sự kiện này liền có thể lắng lại giải quyết. Cho nên Nạp Lan yên nhiên tâm tình biến đến phi thường tốt, nhịn không được mở ra cái miệng nhỏ nhắn, cắn về phía thịt nướng. Cái này cắn một cái đi xuống, vàng và giòn hương non nướng mùi thịt tràn ngập tại trong miệng. Cái kia cực hạn mùi hương đậm đặc mỹ vị, trong nháy mắt làm nàng muốn ăn đại trấn. Hai mắt tỏa ánh sáng, ngô tương đương ăn thật ngon, ăn quá ngon, Lý Hiên ngươi làm như thế nào? Thật quá thơm, Nạp Lan yên nhiên kinh ngạc nhìn Lý Hiên, hoàn toàn không nghĩ tới cái này thịt nướng sẽ tốt như thế ăn. Trước đó mùi thơm, tuy nhiên đã chứng minh cái này thịt nướng sẽ ăn thật ngon. Nhưng không nghĩ tới sẽ ăn ngon đến loại tình trạng này. Cho nên, Nạp Lan yên nhiên nháy một đôi như nước trong veo đôi mắt đẹp, sùng bái nhìn lấy Lý Hiên, cả người đều kích động nhìn hắn. Cái này là ma thú thịt, gia nhập ta đặc hữu cách điều chế, phối hợp ta thịt nướng thủ pháp, nướng ra dạng này mỹ vị không khó. Lý Hiên không thèm để ý nói, nhìn lấy Nạp Lan yên nhiên bên môi cái kia một chút thịt muội, nhìn nhìn lại như là manh muội tử giống như, duỗi ra đầu lưỡi đem thịt băm phá tiến trong cái miệng nhỏ nhắn. Lý Hiên cảm giác nha đầu này tựa hồ cùng trong tiểu thuyết không giống nhau lắm, rõ ràng càng có thể thích một số, mà lại một chút không có cao ngạo giá đỡ, ngược lại rất thân hòa. Trong truyền thuyết nói ngươi rất là cao ngạo, xem ra truyền ngôn không thể tin. Lý Hiên nhìn một chút gương mặt đỏ bừng Nạp Lan Yên Nhiên nói. Nạp Lan Yên Nhiên một chút cái đầu nhỏ, tâm lý kỳ thật có chút tiểu bối rối. Bình thường nàng xác thực rất cao ngạo, loại tính cách này là nàng sinh hoạt hoàn cảnh tạo nên. Chỉ bất quá tại gặp phải Lý Hiên về sau, nàng lần thứ nhất có ưa thích người, cái này mới có hiện tại tình cảnh này, mà lại nàng phát hiện, cuộc sống như vậy phương thức, thật rất không tệ, loại này bồi bạn ưa thích người, cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt, cùng một chỗ dạo chơi ngoại thành, Nạp Lan Yên Nhiên rất muốn đuổi theo cầu cuộc sống như vậy. Bất quá lúc này thời điểm, nàng đột nhiên nghĩ đến trước đó đại lực kim cương Tinh Tinh. Gương mặt hơi đổi, ta vậy mà bởi vì nhìn đến Mỹ Nam Tử, đem đại lực kim cương Tinh Tinh sự tình quên đi, ta thật là đần chết rồi. Khoảng cách gần như thế, vạn nhất đuổi tới làm bị thương hắn làm sao bây giờ? Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng âm thầm tự trách, cảm giác mình thật sự là quá ngu ngốc, lại đem chuyện trọng yếu đem quên đi. Bất quá đang nghĩ đến đại lực kim cương Tinh Tinh sẽ đuổi theo lúc, bản năng nàng quyết định bảo hộ Lý Hiên, để Lý Hiên trước đào tẩu. Tuy nhiên nàng khẳng định là đánh không lại, nhưng nàng còn có một cái sư tôn cho bí bảo, có thể thời gian ngắn ngăn cản đại lực kim cương Tinh Tinh. Cho nên nàng không chút do dự quyết định, một gặp nguy hiểm thì bảo hộ lấy Lý Hiên đào tẩu. Làm sao không ăn, thịt nướng muốn lương. Lý Hiên nhìn đến Nạp Lan Yên Nhiên đần độn ở lại, nghi hoặc dò hỏi, Lý Hiên đi mau, nơi này không thể thịt nướng, nơi này có nguy hiểm. Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.